Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 62, lấy nhu thắng cương. Hồng Trạch Cốc, một mảnh cự đại triều trạch, nói là đầm lầy, lại là một mảnh cự đại đầm lầy, cuồn cuộn đầm lầy, nhấc lên ngập trời bùn sóng, âm âm, từng tầng bùn sóng trùng thiên. Giống như nội bộ có đại lượng hung vật tùy thời đập ra đến. Làm sao, giờ phút này làm thế nào cũng ra không được. Giống, bỗng nhiên, một cái xương lang đầu sọ từ cự đại bùn trạch trong biển toát ra. Lại là Dư Tẫn giờ phút này lang đầu, một mặt cháy giận, làm sao, bị khốn ở bùn trạch trong. Dư Tẫn cũng vô pháp đi ra. Dù là giờ phút này Dư Tẫn tu vi đã đạt tới chân tiên điên phong, cũng vô dụng, bởi vì, trừ bùn trạch, còn có vô số như băng vải một dạng co giãn dây thừng, trói buộc quấn quanh xương sói lực đại ngập trời, có thể, co giãn quấn mang, lại một lần tại gỡ hắn lực lượng, coi như quấn mang gỡ không toàn bộ lực lượng. Cũng không phải còn có bùn trạch sao? Bùn trạch phun trào, tại kéo lắc lắc đầm lầy biển bên trong từng cái xương sói lực lượng. Ngập trời lực lượng thì có ích lợi gì? Lấy nhu thắng cương, nhượng xương sói nặc đại lực lượng đều không thể phát huy ra. Đại nhân, ta bị cuốn lấy, ra không được a, ta cũng vậy. Đại nhân, ta tại bùn trạch chỗ sâu. Cái này quấn mang thật lớn co giãn, dãy không ra a. Chúng kế, đại nhân, chúng ta chúng kế, thả ta ra, có năng lực, thả ta ra, chúng ta nhất quyết thư hùng. Ngoặc kép, bùn trạch chỗ sâu, truyền đến thiên lang đoàn một trận cháy tiếng hô. Ngoại giới, vô số cơ niệm niệm tướng sĩ, vừa vặn giống như sắp xếp trận pháp, dẫn động quấn mang. Một cây tại đầm lầy dưới, đem một đám xương sói quấn quanh càng ngày càng nhiều. Xương sói đau thương bất nhập, thương tổn có thể phục hồi như cũ. Có thể, này thì có ích lợi gì? Giờ phút này, ưu thế căn không phát huy ra được. Coi như dùng hỏa thiêu, cũng vô dụng. Đầm lầy trong, hỏa lực căn không đủ. Huống hồ, đầm lầy bốn phía càng là thiết lập trận pháp, tiêu trừ xương sói nhóm cái này đến cái khác ưu thế. Bầu trời, bay múa từng con phượng hoàng. Phàm là từ bùn trạch trong thò đầu ra xương sói, toàn bộ bị trọng kích, đánh vào đầm lầy chỗ sâu. Cái này đầm lầy, tựa như thiên lang đoàn khắc tinh. Dư Tẫn càng là thẹn quá hóa giận. Giờ phút này bị quấn quanh nhiều nhất. Giống, thả ta ra. Người thằng nhóc lừa đảo này, người gạt ta. Dư Tẫn đầu lâu từ bùn trạch trong lộ ra, hung dữ nhìn về phía cách đó không xa một ngọn núi đỉnh cơ niệm niệm. Cơ niệm niệm sau lưng đứng đấy một các tướng lĩnh, giờ phút này cũng từng cái phấn khởi vô cùng. Chủ công, ha ha ha, chủ công thần cơ diệu toán, đem bọn này thiên lang đoàn phế. Ha ha, chủ công, bọn họ toàn phế. Một cái tướng quân hưng phấn nói. Cơ niệm niệm cũng là siết quả đấm, giờ phút này cũng lộ ra phấn khởi sắc. Thúc thúc đã từng dạy qua ta, trên đời không có có vô địch tồn tại, chỉ là không có tìm tới hắn nhược điểm thôi. Tìm tới hắn nhược điểm, hắn đem không còn gì khác. Ha ha ha, chủ công thường xuyên nâng lên cái kia thúc thúc, hẳn là một cái không được người a. Một cái tướng quân hiếu kỳ nói. Đúng vậy a. Cơ niệm niệm nhớ lại nói. Tiểu lừa đảo, có năng lực đường đường chính chính đánh một trận, đùa nghịch những này âm mưu có ý gì? Dư Tẫn ăn nước bùn, muốn chọc giận cơ niệm niệm. Cơ niệm niệm đứng ở trên núi lại là cười lạnh. Âm mưu, ha ha, Dư Tẫn, ta nghe nói Đông Tần Tiên Đình mấy cái quan viên đều là tâm tư kín đáo, đa mưu túc trí bối phận, không nghĩ tới thông soái truyền đến trong tay ngươi lại trở nên như thế ngu xuẩn. Ta còn không phải Dư Tẫn phiền muộn vô cùng. Còn không phải lúc trước cho ngươi ngon ngọt quá nhiều. Ha ha ha, ngươi cho rằng các ngươi vừa mới một đường truy sát đến Hồng Trạch Cốc. Chúng ta chạy trốn, thậm chí có một ít tướng sĩ bị các ngươi trọng thương. Thật là các ngươi sự tình. Hừ, đến bây giờ, ngươi cũng không thấy rõ sao? Bởi vì các ngươi tham lam, mới có thể trong chúng ta chuẩn bị kỹ càng mai phục. Toàn quân bị diệt, Cơ Niệm Niệm đắc ý nói. Ngươi, Dư Tẫn phiền muộn muốn thổ huyết, rõ ràng Thiên Lang đoàn thực lực mạnh hơn, rõ ràng chính mình có thể nghiền ép đối phương, có thể giờ phút này, lại thành trong hũ ba ba. Dư Tẫn rất lâu không có hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Lúc trước biết được Cơ Niệm Niệm ở chỗ này hạ trại, chạy tới đầu tiên đánh Cơ Niệm Niệm một trở tay không kịp. Thậm chí Cơ Niệm Niệm thân thể đều bị chính mình đợt tấn công thứ nhất thụ thương. Một đường chạy trốn đến nơi đây, nhưng mà ai biết, hết thảy đều là giả. Giả, hừ, coi như bị các ngươi vây khốn, cũng không làm gì được chúng ta. Các ngươi có thể thương tổn được chúng ta sao? Dạng này rông dài, chờ ta Đông Tần đại quân lại đến thời điểm, xem các ngươi ai có thể chạy trốn được. Dư Tẫn không cam lòng nảy sinh ác độc nói, xương sói, xác thực đau thương bất nhập, tuy nhiên bị nhốt, Cơ Niệm Niệm đại quân cũng không làm gì được, chỉ có thể một mực nhốt mà thôi. Dư Tẫn trong lòng tràn ngập phiền muộn, biết lần này thua thảm liệt, nhưng trên miệng cũng không chịu thua. Đông Tần Tiên Đình, một năm thu lấy nhân đạo liên minh sở hữu cương thổ. Ngươi một năm này làm một lộ nguyên soái, một đường hát vang, chỗ khắp nơi, liên tục thắng lợi, để ngươi phiêu lên đi. Liền ngươi dạng này, ta nửa nhánh quân đội, liền có thể đánh bại. Buồn cười, Đông Tần đại nguyên soái. Ha ha ha, liền ngươi tài nghệ này. Cơ Niệm Niệm cười lạnh nói, ta cuối cùng thu lấy mảng lớn cương thổ, vừa rồi chỉ là nhất thời không cha. Dư Tẫn hung ác nói, không, Đông Tần Tiên Đình thu lấy nhân đạo liên minh, không phải ngươi, mà là các ngươi quân vương, thái nhất chuyển thế, hắn uy vọng, thu lấy nhân đạo liên minh sở hữu cương thổ thôi, coi như một cái kẻ ngu lãnh binh. Tại thái nhất chuyển thế uy vọng dưới, cũng có thể thu lấy nhân đạo liên minh cương thổ, mà ngươi, còn tưởng rằng hết thảy là ngươi công lao. Buồn cười, Cơ Niệm Niệm cười lạnh nói, ta, Dư Tẫn sắc mặt cứng đờ, một năm này liên tục thắng lợi, xác thực nhượng Dư Tẫn có chút quên hết tất cả, đến mức, đối mặt Cơ Niệm Niệm đại quân thời điểm, còn tưởng rằng là trong một năm chiến đấu, muốn dốc hết toàn lực, thực lực tuyệt đối trước mặt, có thể đánh bại hết thảy người yếu. Cho tới giờ khắc này, Dư Tẫn mới thật sâu hối hận, trước mắt, bị một cái không chỉ có quân đội thực lực, vẫn là cá nhân thực lực xa xa yếu hơn mình người. Chơi xoay quanh, binh giả, nước đại sự, không thể không có xem xét. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bất chi kỷ bất chi bỉ, bách chiến bách bại, ngươi vẫn là quá yếu. Cơ Niệm Niệm thản nhiên nói, Dư Tẫn bị Cơ Niệm Niệm nói, một thanh lão huyết muốn phun ra ngoài. Có thể, giờ phút này, Dư Tẫn thế mà vô pháp phản đối, nhất thời hối hận vô cùng. Cách đó không xa, Cơ Niệm Niệm lại là khinh hô khẩu khí. Bởi vì, Dư Tẫn thực lực cuối cùng quá mạnh, co giãn quấn mang tăng thêm bùn trạch, cũng phải đến cực hạn, nếu là Dư Tẫn không tiếc bất cứ giá nào đập vào. Liền muốn phá vỡ cái này quấn quanh, một khi, Dư Tẫn thoát khốn, hậu quả kia không thể tưởng tượng. Cũng may chính mình đã kích đến Dư Tẫn tự tin, lấy ngôn ngữ làm hao mòn Dư Tẫn nhuệ khí. Chỉ cần Dư Tẫn tiết khẩu khí kia, liền không đáng để lo. Cơ Niệm Niệm chính hài lòng siết quả đấm. Bỗng nhiên, một thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Nghe rõ sao? Dư Tẫn, một cái thanh âm hùng hậu từ nơi không xa truyền đến. Đột ngột thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Bệ hạ, là bệ hạ, Dư Tẫn nhất thời lộ ra cuồng hỉ sắc. Cung nghênh bệ hạ, Bùn Trạch trong, một đám thanh lang nhất thời kích động kêu. Mà Cơ Niệm Niệm thủ hạ tướng sĩ lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chúng tướng sĩ tuy nhiên tin tưởng Cơ Niệm Niệm năng lực, thậm chí ngay cả Dư Tẫn đều vây khốn, nhưng cũng biết Thái Nhất lợi hại, có thể mở mang một cái tiên đình, có thể có nhân vật đơn giản sao? Bây giờ, vây khốn Thiên Lang đoàn đã là cực hạn, lại có Đông Tần đến giúp, vậy liền hỏng bét. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một ngọn núi khác đình, lại nhìn thấy một thân màu trắng huyết long bào vương hùng, thực sự tại một ngọn núi đỉnh, lạnh lùng nhìn về phía Bùn Trạch trong Dư Tẫn. Vừa mới còn kích động cuồng hỉ Dư Tẫn, nhìn thấy vương hùng này băng lãnh ánh mắt, nhất thời giật mình. Bệ hạ, bệ hạ, Dư Tẫn nhất thời cúi đầu hổ thẹn nói. Thời gian một năm, liền để Thiên Lang đoàn tính cảnh giác, biến như thế yếu. Dư Tẫn, người quá làm cho trẫm thất vọng, người như không cách nào đảm nhiệm một phương nguyên soái trước. Ngày đó sói đoàn cũng không cần phải tồn tại, không nếu sớm sớm giải tán. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, Dư Tẫn nhất thời con mắt bắt đầu hót. Bệ hạ, thần, thẹn với bệ hạ tín nhiệm, thần, Bùn Trạch trong, Thiên Lang đoàn sở hữu Thiên Lang. Giờ phút này từng cái câm như hến, ngươi không phải thẹn với trẫm tín nhiệm, mà chính là bọn ngươi đối với mình sinh tử đều không để ý. Sói, ta nhớ được là lớn nhất cảnh giác động vật một, nhìn xem các ngươi, bây giờ đều xuẩn thành cái dạng gì. Hôm nay, ấn đạo lý nói, các ngươi cũng đã chết. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Dư Tẫn. Bệ hạ, tội thần vô năng. Dư Tẫn đỏ hồng mắt, giờ phút này hối hận không thôi. Tán Thiên sói đoàn, Dư Tẫn minh bạch, bệ hạ nhịp trời sói đoàn ký thác bao lớn tín nhiệm. Cơ hồ là bệ hạ một tay mang ra một chi quân, bây giờ lại làm cho bệ hạ như thế mất mặt. Giờ khắc này, Dư Tẫn thậm chí không dám hướng Vương Hùng cầu xin tha thứ, cũng không mặt mũi cầu xin tha thứ. Vừa mới còn chập trùng bất định Bùn Trạch biển, giờ phút này lại như chết tịch một dạng bình tĩnh. Chỉ là Bùn Trạch cơ sở truyền đến một đám thanh lang khóc ròng âm thanh. Nhìn trước mắt Thiên Lang đoàn đã thấy hối hận, Vương Hùng cũng là thở nhẹ khẩu khí. Vương Hùng minh bạch, hôm nay kết quả, Dư Tẫn có đại trách nhiệm, nhưng đồng dạng cũng là đối diện Cơ Niệm Niệm lãnh binh lợi hại. Từ trên tâm lý dẫn đạo một cái cự đại bẩy dập. Chỉ là giờ phút này, Vương Hùng không thể không đánh Dư Tẫn. Nếu là một năm trước Dư Tẫn, coi như rơi vào Cơ Niệm Niệm trong hố, cũng không có khả năng thảm như vậy toàn quân bị diệt. Thắng bại là chuyện thường binh ra, chấm cho phép các ngươi bại, nhưng không cho phép các ngươi thua ở như thế sai lầm cấp thấp bên trên. Từ hôm nay trở đi, Thiên Lang đoàn xuống làm Thiên Lang doanh. Nếu có tái phạm này sai lầm cấp thấp, như vậy tán đi, Vương Hùng lạnh lùng nói. Thiên Lang đoàn xuống làm Thiên Lang doanh. Dư Tẫn, bầy sói nhất thời nhãn tình sáng lên, từng cái từ vừa mới khinh khủng biến cuồng hỉ không thôi. Không cần lại rút lui cờ. Tả bệ hạ, thần tuyệt không tái phạm. Nếu có tái phạm, đưa đầu tới gặp. Dư Tẫn tiếng giống nói. Nếu có tái phạm, đưa đầu tới gặp. Một đám thiên lang, cũng là xấu hổ giận dữ gào thét lấy. Bệ hạ lại cho một cơ hội. Bầy sói tất cả đều mang ơn. Một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác, âm ngầm thề, về sau tuyệt không lại cuồng vọng tự đại, bầy sói cuồng hỉ, mà đối diện đại quân lại lộ ra lo lắng sắc. Giờ phút này, đã không có bao nhiêu lực lượng đối phó còn lại, mà Đông Tần tiên đình, lại đến tiên đế, cái này, đây là muốn xong đời tiết tấu a. nghe nói cái này tiên đế ngày xưa giết hại kim tiên như đổ heo chó, chém giết chân thần như giết gà. Bây giờ, chúng ta đều bại lộ, còn chạy trốn được sao? Chủ công, người đi mau, chúng ta ngăn đón, nhanh, hộ tống chủ công rời đi. Không tốt, nhanh, mang chủ công đi. Ngoặc kép, chúng tướng sĩ hoảng sợ hộ vệ hướng Cơ Niệm Niệm, từng cái lộ ra lo lắng, bi tráng sắc. Nhưng, giờ phút này Cơ Niệm Niệm, nhìn cách đó không xa Sơn Phong đỉnh Vương Hùng, chẳng những không có lo lắng, ánh mắt bên trong còn lộ ra một cỗ thật không thể tin kinh hỉ. Thúc thúc, tại sao là ngươi? Cơ Niệm Niệm kinh hỉ nhào về phía Vương Hùng. Chủ công, cẩn thận! Một đám tướng sĩ cả kinh kêu lên. Bệ hạ, coi chừng cái này tên lừa đảo. Dư Tấn cũng cả kinh kêu lên. Có thể Cơ Niệm Niệm tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đến Vương Hùng chỗ Sơn Phong. Tại tất cả mọi người thật không thể tin trong ánh mắt, một thanh bổ nhào vào Vương Hùng trong ngực. Thúc thúc, rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Cơ Niệm Niệm kích động thanh âm đều có chút run rẩy. Vương Hùng lại là phủ phủ Cơ Niệm Niệm đầu, ôn hòa cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi rốt cục lớn lên. Dư Tẫn trừng tròng mắt, ngoặc kép. Trương tướng quân trừng tròng mắt, ngoặc kép. Sở hữu tướng sĩ, Phượng Hoàng, Thanh Lang đều trừng tròng mắt, ngoặc kép. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.